Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 156 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 156 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nghe được lời tuyên bố của Phan Lâm, người nhà họ Khánh đều choáng váng. Đem tất cả cổ phần của tập đoàn Dương Quang giao cho nhà họ Khánh sao? Việc này có nghĩa là giao toàn bộ Dương Quang cho nhà họ Khánh ư? Điều này là có ý gì vậy? Điều này có nghĩa là Phan Lâm muốn đoạn tuyệt tất cả hy vọng với người nhà họ Khánh. Không phải ông luôn nghĩ tôi sẽ vì Dương Quang mà không dám động đến nhà họ Khánh các người hay sao? Đã thế tôi dứt khoát tặng Dương Quang cho ông. Ông có còn cảm thấy tôi coi trọng Dương Quang không? Người nhà họ Khánh trông thấy Phan Lâm làm vậy thì hết sức kinh hãi. Bọn họ trợn mắt nhìn Phan Lâm. Sắc mặt của Khánh Nam Dương càng trắng bệch hơn, toàn thân ông ta run rẩy. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm ngay lập tức. Hàn Long nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Phan Lâm thả lỏng hai tay. Khánh Nam Dương ôm bà vai ngã xuống đất, nhưng ông ta cũng không quan tâm đến vết thương trên bà vai đang đau đớn, mà mở to mắt nhìn Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Tôi đã cho ông cơ hội, cho nhà họ Khánh các ông một con đường sống, là các người từ chối. Chuyện này không trách tôi được, cũng không trách ai được cả. Phan Lâm châm một điếu thuốc, khàn khàn giọng nói. Gương mặt của Khánh Nam Dương sợ hãi trắng bệch. Người nhà họ Khánh nhanh chóng chạy đến, đỡ Khánh Nam Dương đứng lên. Bà không sao chứ? Ông chủ, ông vẫn ổn chứ? Mau gọi bác sĩ đến trị thương cho ông chủ. Tay chân mọi người trở nên luống cuống, giúp Khánh Nam Dương xử lý vết thương. Nhưng lúc này, Khánh Nam Dương đâu còn tâm trạng để quan tâm đến điều này nữa. Nam Thành, còn mau đi xem có phải Hàn Long có thật hay không đã đem cổ phần công ty Dương Quang truyền cho nhà chúng ta rồi. Khánh Nam Dương trầm giọng gấp gáp nói. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Bà thật sự tin chủ tịch Lâm sẽ làm chuyện này thật sao? Anh ta coi trọng Dương Quang cũng không phải là bà không biết. Vì Dương Quang, anh ta và Trường Cổ đấu đá anh chết tôi sống, không ngừng. Bây giờ sao lại có thể vì một tên công tôn đại hoàng mà trở mặt với chúng ta được chứ? Lại còn đưa Dương Quang một cách không công cho chúng ta chứ? Bà cảm thấy anh ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Khánh Nam Thành lắc đầu cười nói. Nhưng nếu là thật, không có nếu như. Bà à, chủ tịch Lâm chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Bà đừng có sợ, lát nữa anh ta sẽ thấy khó mà lui thôi. Khánh Nam Thành mỉm cười nói. Khánh Nam Dương nghe nói như vậy, có chút trầm ngâm. Cuối cùng thì vẫn gật đầu một cái. Được rồi, bà sẽ nghe lời con, sẽ theo chủ tịch Lâm đấu một lần. Đợi sau khi nhà họ Khánh chúng ta chiếm được Trường Cổ, trở nên lớn mạnh thì sẽ không phải sợ cái tên họ Phan này nữa. Khánh Nam Dương khẽ nghiến răng nghiến lợi đưa ra quyết định. Khánh Nam Dương đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, việc đã đến nước này, Khánh Nam Dương tôi cũng không có gì để nói. Tôi chỉ muốn khuyên chủ tịch Lâm một câu thôi. Mọi chuyện cũng không cần phải quá mức kích động. Kích động qua đi thì người hối hận sẽ chính mình thôi. Cho nên ý của các người vẫn không bằng lòng sao? Lâm Thần Y, nhà họ Khánh chúng tôi cũng không phải là kiểu dễ dàng bị hù dọa đến thế. Nói vậy là tôi có thể ra tay được rồi có đúng không? Phan Lâm nói. Được chứ, Lâm Thần Y, mời anh cứ tự nhiên. Khánh Nam Thành nhẹ nhàng nhún vai, tỏ ra không thèm để ý. Anh ta thấy Phan Lâm cơ bản là sẽ không thể động đến nhà họ Khánh, trừ khi anh điên rồi. Diệt nhà họ Khánh thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Quang kề cận với sự sụp đổ lại không có chỗ nào tốt, ngược lại sẽ dẫn đến vô số hậu họa. Anh ta tin chắc rằng Phan Lâm là một người thông minh, sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Phan Lâm không nói gì, nhìn chằm chằm Khánh Nam Thành, đi thẳng tới. Nam Thành. Khánh Nam Dương cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêng người kêu lên. Không có chuyện gì đâu ba, chúng ta phải giữ thái độ kiên định, kiên trì không buông tha, chắc chắn Lâm Thần Y sẽ từ bỏ. Bây giờ chính là thời điểm quyết định. Nếu tinh thần ai yếu, buông lòng ý chí thì người đó sẽ thua. Khánh Nam Thành nhỏ giọng cười nói. Khánh Nam Dương suy nghĩ một lát rồi yên lặng gật đầu. Khánh Nam Thành đã từng học ngành tâm lý học ở Cambridge. Đừng thấy anh ta còn trẻ, nhưng ở phương diện nhìn người, có đôi khi anh ta còn nhìn rõ hơn cả Khánh Nam Dương. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của quản gia trắng bệch vội vàng chạy đến phía trước. Ông chủ, Đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì hả? Khánh Nam Dương giật mình hỏi. Quản gia vội vàng giơ điện thoại ra. Khánh Nam Dương nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, vẻ mặt cứng đơ, chậm chạp đưa điện thoại áp lên tai. Alo, chủ tịch, vừa có một nhóm người của Dương Quang đến công ty, nói muốn làm thủ tục chuyển giao với chúng ta. Hơn nữa, bắt đầu chuyển rời một bộ phận lớn cổ phần sang cho chúng ta. Rốt cuộc, chuyện này là sao đây? Ở bên kia điện thoại, giọng nói của người phụ trách tổng công ty làm việc cho nhà họ Khánh. Khánh Nam Dương trợn tròn mắt. Ông ta ngây ngần mất mấy giây, vội vàng quát lên. Không cần nhận, không được nhận, trả lại hết đi, nhanh trả lại đi. Vâng vâng. Người ở đầu dây bên kia điện thoại càng hoảng sợ, cúp điện thoại. Người nhà họ Khánh không hiểu gì cả. Bà à, bà làm sao vậy? Khánh Nam Thành ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Nhưng Khánh Nam Dương lại không quan tâm, mà lại vội vàng nhìn về phía Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi, tất cả đều sai rồi. Khánh Nam Dương vội vàng kêu gào. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, ông ta đã hiểu rõ thái độ của Phan Lâm. Người này cơ bản là không hề kiêng nể gì cả. Cậu ta quyết tâm giết chết Công Tôn Đại Hoàng thì mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Khánh Nam Dương vừa nói xong, Phan Lâm lắc mình một cái, đã đứng bên cạnh Khánh Nam Thành, một tay túm lấy cổ của anh ta, nhấc anh ta lên bằng một tay. Anh... Khánh Nam Thành đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra miệng, thì một cơn đau kịch liệt đã truyền đến từ chỗ bả vai. Khánh Nam Thành kêu lên thảm thiết. Những người xung quanh run lên, vội vàng chuyển ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một cánh tay của Khánh Nam Thành đã bị xé xuống. Nam Thành, con ơi! Khánh Nam Dương hai mắt đỏ bừng vội vã kêu lên. Chỉ thấy cánh tay của Khánh Nam Thành đã bị gãy, máu chảy đầy tay, khuôn mặt méo mó vì cơn đau quá dữ dội, suýt nữa đang ngất đi vì đau đớn. Cậu chủ! Chủ tịch Lâm, ngài làm cái gì vậy? Dừng lại! Mọi người nôn nóng không thôi. Khánh Nam Dương lao tới như điên, nhưng ông ta vừa đến gần đã bị Phan Lâm đá một cú văng ra xa. Khánh Nam Dương ngã xuống đất lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Khi được đỡ lên thì mặt mày đã xám như tro tàn rồi. Ông chủ, ông không sao chứ? Nhà họ Khánh quá sợ hãi. Buông tôi ra, chủ tịch Lâm, ba, cứu, cứu con với, cứu con. Ở đằng kia, Khánh Nam Thành bị bàn tay của Phan Lâm siết gần như là tắt thở. Người liên tục vùng vẫy và hét lên đau đớn. Nhanh lên, cứu cậu chủ. Quản gia rốt cuộc không nhịn được, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ của nhà họ Khánh đi lên. Đừng! Khánh Nam Dương lo lắng kêu lên, nhưng quá trễ rồi. Lên sao? Dựa vào người của nhà họ Khánh các người ư? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vọt về phía người xông lên phía trước. Phan Lâm đấm thẳng vào ngực của người kia, phun ra máu tươi, chết ngay tại chỗ. Phan Lâm cũng không hạ tay xuống, mà thuận tay nện một cú vào đầu của người bên cạnh. Đầu của người đàn ông vỡ ra như một quả dưa hấu. Những người xung quanh la hét thất thanh, như muốn phát điên hết rồi. Người đàn ông này chỉ đơn giản là một con quỷ giết người không chớp mắt. Mạng sống của hai người vệ sĩ cứ như thế mà không còn nữa. Tàn nhẫn biết bao. Dù sao thì nhà họ Khánh cũng không phải là một nhà võ học, chưa từng nhìn thấy cách thức ra tay tàn bạo như Phan Lâm. Dừng lại, tất cả dừng lại, mấy người không phải là đối thủ của chủ tịch Lâm. Khánh Nam Dương lảo đảo đứng dậy, vội vàng đau đớn rít lên. Sau đó người nhà họ Khánh mới rút lui. Nhưng... lại nhìn thấy Khánh Nam Dương tới, quỳ gối trước mặt Phan Lâm. Ông ta đau đớn nói, chủ tịch Lâm, cầu xin ngài thả con tôi ra, cầu xin ngài. Khánh Nam Dương, nhà họ Khánh của ông đáng lẽ phải nhận được tin tức của Dương Quang mới đúng chứ. Ngay lập tức, các người sẽ được ngồi chung thuyền với Dương Quang. Biểu cảm trên mặt của Phan Lâm không thay đổi nói, không, chủ tịch Lâm, tôi không cần Dương Quang, tôi không muốn gì cả, tôi chỉ muốn con trai tôi bình an vô sự. Chủ tịch Lâm, chỉ cần ngài bằng lòng thả con trai tôi ra, tôi sẵn lòng nói cho ngài biết tung tích của Công Tôn Đại Hoàng. Ông ta ở đâu? Trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, đó là một hòn đảo tư nhân thuộc về nhà họ Khánh của tôi. Khánh Nam Dương vội nói, sắp xếp người, đưa tôi đi ngay đi. Được, chủ tịch Lâm. Khánh Nam Dương liên tục gật đầu rồi quát với quản gia. Quản gia chạy xuống thu xếp. Chủ tịch Lâm, vài phút nữa ngài có thể xuất phát. Khánh Nam Dương thận trọng nói, tốt lắm. Phan Lâm gật đầu, sau đó buông lòng tay ra. Khánh Nam Thành trực tiếp trượt khỏi lòng bàn tay của anh và ngã xuống mặt đất. Anh ta ôm lấy cổ của mình, thở hổn hển, sặc sụa ho không ngừng. Trên cổ nổi đầy vệt đỏ tươi. Con trai, con không sao chứ? Khánh Nam Dương vội vàng bước tới, ôm Khánh Nam Thành nói. Ba, tay của con, tay của con! Khánh Nam Thành nói với khuôn mặt tái nhợt, vừa khóc vừa nói. Chỉ là một cánh tay mà thôi, chỉ cần có thể giữ được mạng, Không có chuyện gì là không được. Khánh Nam Dương an ủi nói. Khánh Nam Thành lặng lẽ gật đầu, trong lòng vẫn không cam chịu được, khóc ròng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói thản nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ai nói có thể giữ được mạng của mấy người chứ? Những lời này vừa nói ra, Khánh Nam Dương và Khánh Nam Thành đều sừng sốt. Cả nhà họ Khánh cũng hoảng lên. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Không phải tôi đã nói cho ngài biết nơi ở của Công Tôn Đại Hoàng rồi sao? Ngài còn có chuyện gì không vừa lòng nữa? Khánh Nam Dương mở miệng run run hỏi. Vậy thì chuyện xảy ra trước đây, cứ quên đi sao? Phan Lâm thở ơ nói. Khánh Nam Dương, tôi cho ông một cơ hội nhưng ông không trân trọng. Còn ngụy biện và lừa gạt, ông cho rằng tôi có thể buông tha cho ông dễ dàng như vậy sao? Chủ tịch Lâm, trước đây là tôi hồ đồ rồi, là lỗi của chúng tôi. Xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi cầu xin ngài. Khánh Nam Dương vội vàng quỳ xuống quỳ lại Phan Lâm. Nhìn thủ đoạn mà Phan Lâm đối phó với Trường Cổ, nhà họ Khánh chắc chắn không dám chống đối Phan Lâm. Có Trường Cổ làm gương, nhà họ Khánh nhỏ như hạt cát, càng không dám đụng tới Lâm Thần Y. Tôi cũng không phải là người nhẫn tâm như vậy đâu. Nhà họ Khánh của ông cũng đã trả giá rất nhiều cho Dương Quang. Tôi sẽ cho ông một cơ hội. Phan Lâm lấy ra một đồng xu từ trong túi, vuốt trong lòng bàn tay. Ra mặt phải, tôi sẽ giết hết cả nhà của ông. Mặt trái, coi như là chưa có việc gì, bỏ qua hết. Ông thấy thế nào? Sao cơ? Khánh Nam Dương sợ tới choáng váng. Dùng đồng xu để quyết định vận mệnh nhà họ Khánh, làm sao ông ta có thể chấp nhận được đây? Nhưng bây giờ còn có sự lựa chọn nào khác sao? Khánh Nam Dương rũ hai mắt xuống, run rẩy không biết nên trả lời như thế nào. Thế nào? Cách này không được sao? Nếu vậy thì thôi vậy, bỏ qua chuyện này. Phan Lâm bình tĩnh nói, cất đồng xu rồi đứng dậy. Khoan đã! Khánh Nam Dương vội vàng hô. Phan Lâm nhìn ông ta. Chủ tịch Lâm, hay là cứ như vậy đi. Khánh Nam Dương đau khổ nói. Cả nhà họ Khánh đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ai có thể ngờ rằng số phận của gia tộc nhà họ Khánh, kẻ săn mồi Tây Nam này, lại chỉ có thể trông chờ vào một đồng xu nhỏ bé. Phan Lâm gật đầu, sau đó tung đồng tiền lên. Lúc này, Khánh Nam Thành đột nhiên hét lên. Chủ tịch Lâm, hãy cho nhà họ Khánh của tôi một cơ hội nữa. Cơ hội sao? Phan Lâm quay đầu. Ý của cậu là... Là sao đây? Tất nhiên Phan Lâm không hiểu Khánh Nam Thành nói gì. Không phải tôi đã cho nhà họ Khánh của cậu cơ hội rồi sao? Phan Lâm thờ ơ nhìn cậu ta. Chủ tịch Lâm, ý tôi không phải là như vậy. Vậy ý của cậu là gì đây? Chủ tịch Lâm, thật ra có một chuyện có thể ngài không biết, nhưng tôi nghĩ tin tức này chắc chắn sẽ giúp ích cho ngài rất nhiều. Nếu ngài bằng lòng tha cho nhà họ Khánh của tôi sẽ sẵn lòng nói cho ngài tin tức này. Khánh Nam Thành chịu đựng cơn đau, nói một cách yếu ớt. Cậu đang cò kè mặc cả với tôi sao? Chủ tịch Lâm, chớ có tức giận. Ý tôi không phải là như vậy. Tôi chỉ muốn một con đường sống mà thôi. Khánh Nam Thành vội nói. Cả người vừa run sợ. Một con đường sống sao? Tôi đã cho cậu, nhưng cậu lại không trân trọng. Tại sao chứ? Đến lúc này lại bắt đầu cầu xin tôi cho cậu một con đường sống sót sao? Mấy người không biết là tôi cho mấy người rất nhiều cơ hội rồi sao? Chủ tịch Lâm, tôi đảm bảo rằng ngài sẽ không hối tiếc với tin tức này. Với lại nhà họ Khánh của tôi bằng lòng từ bỏ tất cả. Vì vậy tôi chỉ mong chủ tịch Lâm có thể cho chúng tôi một con đường sống sót. Mọi thứ trong nhà họ Khánh từ hôm nay trở đi sẽ là của chủ tịch Lâm. Khánh Nam Thành vội vàng quỳ trên mặt đất, quỳ lại cầu xin Phan Lâm. Không thể không nói, mặc dù Khánh Nam Thành này kiêu căng ngạo mạn, ngu dốt không biết gì, nhưng đầu óc của anh ta vẫn còn khá tốt. Anh ta biết rằng việc đầu tiên cần làm lúc này là bảo vệ chính mình. Cái gì không có cũng không sao, chỉ cần giữ được mạng sống sẽ có lại mọi thứ. Nói nghe xem một chút. Phan Lâm hờ hững nhìn Khánh Nam Thành nói. Khánh Nam Thành mở miệng, trong lòng anh ta nghĩ để cho Phan Lâm đồng ý không đụng vào nhà họ Khánh trước. Nhưng vào lúc này, Khánh Nam Dương ở bên cạnh trực tiếp hét lên. Nam Thành, con ơi, nhanh lên, đừng chần chừ nữa. Nói cho chủ tịch Lâm biết đi. Bà, chuyện này... Khánh Nam Thành càng khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Khánh Nam Dương, anh ta lờ mờ biết được cái gì đó. Nói tới chuyện khôn khéo, Khánh Nam Dương cảm thấy mình thua kém người con trai này. Nhưng xét về thời thế thì rõ ràng Khánh Nam Thành không bằng Khánh Nam Dương. Khánh Nam Dương thấy được Phan Lâm không còn kiên nhẫn nữa, Hơn nữa, cơ bản là nhà họ Khánh cũng không có vốn liếng để thỏa thuận với Phan Lâm. Nếu Khánh Nam Thành tiếp tục mặc cả với Phan Lâm về chuyện này, e rằng chỉ đổi lại đau thương cho nhà họ Khánh mà thôi. Khánh Nam Thành cũng nhận ra điều này. Anh ta nhìn về phía Phan Lâm. Đúng là Phan Lâm đã lộ ra sát ý, không có nhiều kiên nhẫn nữa. Nhìn thấy cảnh này, Khánh Nam Thành vội vàng kêu lên. Chủ tịch Lâm, thật ra dù thôn Dược Vương hay là Trường Cổ đều có người đứng sau thêm dầu vào lửa. Ngay cả nhà họ Khánh của chúng tôi cũng xen vào chuyện này, cũng là có người xúi dục chúng tôi. Có người xúi dục sao? Phan Lâm nhướng mày. Là ai vậy? Tôi không rõ thân thế cụ thể của người đó, nhưng theo quan sát của tôi, rất có thể người đó là người của Trường Ẩn. Khánh Nam Thành vội nói. Trường Ẩn sao? Phan Lâm giật mình. Nam Thành, sao con không nói cho ba biết? Khánh Nam Dương cũng hơi giật mình. Rõ ràng chính bản thân ông ta cũng không ngờ tới điều đó. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Trường Ẩn sao? Phan Lâm nhíu mày. Anh vẫn nhớ rằng khi những người từ thôn Dược Vương đến học viện phái Nam Y để đòi người, Trường Ẩn đã cử một người đến để giúp đỡ. Nhưng chỉ có như vậy thôi, không có hành động nào của Trường Ẩn nữa. Phan Lâm vốn tưởng rằng Trường Ẩn chỉ là khán giả trong vụ việc này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Trường Ẩn cũng có tính toán riêng. Người phía Trường Ẩn mà cậu tiếp xúc là ai? Có phải là người đứng đầu cao nhất của Trường Ẩn không? Phan Lâm hỏi. Chuyện này tôi không biết. Khánh Nam Thành lắc đầu. Phan Lâm nghĩ rồi đứng lên. Nếu nói là thủ lĩnh Trường Ẩn làm việc đó, có nghĩa là Trường Ẩn cũng để mắt tới Dương Quang như hổ rình mồi. Còn Phan Lâm thì rất khó giải quyết. Sau khi giải quyết xong thôn Dược Vương, lại còn một cách Trường Cổ. Lúc này Trường Cổ còn chưa dọn dẹp xong, kết quả lại thêm một Trường Ẩn. Hiện tại, Phan Lâm gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu như người đứng đầu Trường Ẩn ra tay, vậy anh chắc chắn sẽ là sống không được yên ổn. Chủ tịch Lâm, vốn dĩ nhà họ Khánh của chúng tôi không có gan chống đối với ngài. Do có người lừa gạt, tôi ngu ngốc phạm phải sai lầm lớn. Chuyện này không liên quan gì đến ba tôi và bọn họ. Bọn họ cũng không biết. Ba tôi chỉ nghe lời tôi nói. Mọi chuyện đã đến nước này rồi. Chủ tịch Lâm, tôi biết mình đã sai. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nếu thật sự không thể tha thứ, xin ngài hãy giết Khánh Nam Thành tôi. Nhưng hy vọng ngài có thể tha cho ba tôi một mạng. Khánh Nam Thành nói xong, dập đầu vài cái về phía Phan Lâm, cái trán nện mạnh xuống đất, phát ra những âm thanh chói tai. Khi ngẩng đầu lên, trán của Khánh Nam Thành đã dì máu. Nam Thành! Khánh Nam Dương bật khóc, đau lòng kêu lên. Đời của ba thật vô dụng, để ba chết đi. Con còn nhỏ như thế này, con không thể như vậy được. Bà, tất cả lỗi của con nên gánh chịu hậu quả này, để con chết đi. Không, Nam Thành, để cho ba đi. Ba! Hai bà con tranh giành, cảnh tượng thật cảm động. Mặt của Phan Lâm không biểu cảm, nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Đột nhiên nói, tôi nói là sẽ tha cho một trong hai người sao? Ngay khi những lời này thốt ra, cả hai sững người lại. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Đúng vậy, tranh nhau ở đây có ích lợi gì chứ? Mọi chuyện vẫn phụ thuộc vào sự sắp xếp của chủ tịch Lâm. Khánh Nam Dương thở dài, cười khổ. Khánh Nam Thành cũng ói ra một miệng khí bẩn. Không nói nữa. Sống chết của hai người, thậm chí sống chết của cả nhà họ Khánh đều nằm trong tay Phan Lâm. Bọn họ tranh nhau thì có lợi ích gì chứ? Chủ tịch Lâm, ngài ra tay đi. Khánh Nam Dương khàn giọng nói. Đã biết như vậy, tại sao thì phải bận tâm? Mọi chuyện đã rồi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Khánh Nam Dương nhắm mắt lại, người nhà họ Khánh cũng đều quỳ rạp xuống đất, yên lặng chờ chết. Khánh Nam Dương rất có tham vọng, nhưng ông ta cũng không phải là một người không chịu nhận nợ của mình. Nếu thất bại, đương nhiên ông ta phải gánh lấy hậu quả này. Phan Lâm ung dung nhìn bọn họ, im lặng một chút, sau đó lấy ra một cái bình sứ nhỏ từ trong túi áo ném xuống đất. Khánh Nam Thành, tôi muốn cậu làm một việc cho tôi. Chủ tịch Lâm, xin ngài chỉ bảo. Khánh Nam Thành giật mình, vội mở miệng nói. Tôi muốn cậu nuốt Dương Quang. Phan Lâm trầm giọng. Cả nhà họ Khánh đều chết lặng khi anh nói ra điều này. Theo kế hoạch của Trường Ẩn với cậu, chắc là tôi và Trường Cổ phải hai bên đều phải dứt đầu mẻ chán. Nhà họ Khánh của cậu lợi dụng tình hình để hạ gục Dương Quang có đúng không? Đúng, chẳng qua Trường Cổ bên kia, chúng tôi cũng chiếm được một ít lợi thế. Không thành vấn đề, mọi thứ cứ làm theo kế hoạch của cậu với Trường Ẩn đi. Tôi muốn cậu tìm thời điểm thích hợp để dụ người của Trường Ẩn ra ngoài. Hiểu chưa? Phan Lâm khàn giọng nói. Khánh Nam Thành nghe lời này, toàn thân run lên, lập tức hiểu được ý của Phan Lâm. Tôi biết làm sao rồi, Chủ tịch Lâm. Khánh Nam Thành gật đầu, sau đó mở lọ sứ và lấy thuốc ở bên trong uống vào. Sân bay Poland. Công tôn Đại Hoàng vội vàng ra khỏi sân bay. Nhà họ Khánh đã sắp xếp xe ở ngoài sân bay, sẵn sàng đón ông ta. Nhưng ông ta vừa mới ra khỏi cổng sân bay, do dự rồi quay người lên một chiếc taxi. Ngài Công Tôn, ông đi đâu vậy? Ngài lên nhầm xe rồi. Người nhà họ Khánh nhận ra Công Tôn Đại Hoàng, vội vàng đuổi theo. Nhưng Công Tôn Đại Hoàng phớt lờ anh ta và trực tiếp nói bằng tiếng Anh yêu cầu tài xế lái xe. Chiếc xe taxi lao đi với một cú đạp chân ga. Nếu để cho nhà họ Khánh biết được dấu vết của tôi, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp tôi sao? Đi đến hòn đảo nào, nếu tôi muốn trốn thoát, làm sao tôi có thể để cho người khác khống chế? Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn một dãy số. Ngài Công Tôn, ngài thế mà có thời gian để gọi điện cho tôi sao? Thật là ngạc nhiên đó. Có một giọng nữ trưởng thành và quyến rũ truyền ra từ điện thoại. Giọng của Công Tôn Đại Hoàng khá lạnh lùng. Võ Mỹ Hạnh, tôi đang ở nước Mỹ. Cái gì? Giọng nữ trong điện thoại kinh ngạc. Cô mau tới, gặp tôi ở chỗ cũ. Công Tôn Đại Hoàng nói xong, bèn lập tức cúp điện thoại. Chiếc taxi phóng hết cỡ, lái cả tiếng đồng hồ, rồi dừng lại khi vào tới phố xá đông đúc. Đầu tiên, Công Tôn Đại Hoàng đến một cửa hàng quần áo nam để thay quần áo, sau đó mua một chiếc mũ lưới chai để đội và ngồi xuống một nhà hàng thịt nướng ở đầu con phố. Sau khoảng 10 phút, một người phụ nữ với mái tóc vàng nhưng khuôn mặt phương Đông chạy vào bên trong. Người phụ nữ ăn mặc hở hang và nóng bỏng khiến cho mấy tay đàn ông trong nhà hàng không thể rời mắt. Nhân viên phục vụ vội vã chào hỏi. Nhưng người phụ nữ phớt lờ, nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Công Tôn Đại Hoàng, thở hổn hển nói. Xin lỗi, ngài Công Tôn, vì đã để ngài đợi lâu. Địa bàn này là của cô, có đúng không? Công Tôn Đại Hoàng hạ thấp giọng nói. Chuyện này cũng không hẳn, nhưng tôi có chi nhánh ngầm ở đây. Ngài Công Tôn, tại sao ông lại bỗng nhiên đến Mỹ vậy? Hơn nữa, còn lặng lẽ như thế. Người phụ nữ tên là Võ Mỹ Hạnh bối rối hỏi. Lấy thần thế của Công Tôn Đại Hoàng, tại sao lại lặng lẽ đến đây như vậy chứ? Ông ta là ai? Võ Mỹ Hạnh còn không biết sao? Cho dù đây là một đất nước xa lắc xa lơ nào đó, với thế lực của Công Tôn Đại Hoàng, trước giờ làm gì có ai mà dám trêu chọc ông ta. Những chuyện này cô không cần quan tâm. Tôi muốn cô sắp xếp một chỗ. Tôi phải đi lánh nạn. Lánh nạn ư? Võ Mỹ Hạnh càng giật mình, thêm vội hỏi. Ngài Công Tôn, ai dám chống đối ngài vậy? Có thể khiến cho Công Tôn Đại Hoàng đi đến đây để lánh nạn. Đối thủ này là ai đây? Chẳng lẽ là Trường Ẩn sao? Hoặc là nhóm người đó? Lâm Thần Y. Công Tôn Đại Hoàng hít một hơi thật sâu. Lâm Thần Y ư? Võ Mỹ Hạnh choáng váng, vẻ mặt khó tin được. Tôi nghĩ cô đã nghe tới anh ta rồi. Tất nhiên là tôi đã nghe rồi. Tôi nghe nói danh tiếng của Lâm Thần Y được cả thế giới biết đến. Đặc biệt là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng về việc điều trị cho công chúa của nước Pháp. Hiệp hội Y khoa Mỹ mất mặt vì sự việc này. Làm sao tôi không biết người này được cơ chứ? Vậy thì nói, nước Mỹ rất đối chọi với Lâm Thần Y có đúng không? Chuyện này... Mâu thuẫn thì mâu thuẫn, nhưng không phải là ai cũng chống đối. Dương quang của Lâm Thần Y đã bén rễ ở đây. Vừa rồi, ở Poland, có một trung tâm thuốc đông y do Dương quang mở. Cho nên, chi nhánh ngầm của Lâm Thần Y cũng rải rác đều ở đây. Công Tôn Đại Hoàng căng thẳng thở gấp, vội vàng hỏi. Ngài Công Tôn, ngài yên tâm đi, khu vực này là địa bàn của tôi. Bên này, người của Lâm Thần Y không thể động vào đâu. Tôi sẽ thu xếp chỗ cho ngài ngay lập tức, đảm bảo Lâm Thần Y sẽ không tìm thấy được ngài. Võ Mỹ Hạnh vội vàng nói. Công Tôn Đại Hoàng thở phào nhẹ nhõm và khẽ gật đầu. Khoảng thời gian này tôi đã đánh giá thấp Lâm Thần Y. Tôi phải chịu thiệt hại lớn. Chờ tôi nghỉ ngơi một thời gian, khi bình phục chấn thương và lấy lại sức, tôi sẽ làm cho cái tên Phan Lâm này phải trả giá đắt. Tôi muốn tên này chết, không có chỗ chôn. Nói đến đây, Công Tôn Đại Hoàng trên mặt đầy căm hận, nắm tay đập mạnh lên trên bàn. Tiếng loảng xoảng vang lên. Cái bàn lập tức đứt ra. Những người ở trong cửa hàng đều sừng sốt. Ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy? Có người nổ súng sao? Những tiếng la hét kinh hoàng liên tục vang lên. Nhân viên trực tiếp cúi đầu, thậm chí có người còn gọi cảnh sát. Ngài Công Tôn, đi thôi. Võ Mỹ Hạnh nhìn quanh một vòng rồi nói, cô định sắp xếp tôi ở đâu? Tôi có sòng bạc bản địa lớn nhất trên phố Nam. Chỗ đó vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều người ở trong nước. Nếu ông ở lại đó, chắc chắn ông sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Được rồi, đi thu xếp đi. Bây giờ tôi muốn ăn một bữa thật ngon. Cô có thể ngủ lại với tôi. Tôi muốn thư giãn một chút. Công Tôn Đại Hoàng thở dài và liếc nhìn thân thể của Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh sừng sốt, sau đó cố nặn ra một nụ cười. Ngài Công Tôn, tôi sẽ sắp xếp cho ngài hai người đẹp. Ngài thấy có được không? Sao vậy? Cô không muốn sao? Công Tôn Đại Hoàng nhướng mày. Không, chuyện đó... Ngài Công Tôn, tôi đã có bạn trai và chúng tôi sắp kết hôn. Võ Mỹ Hạnh ngập ngừng và nói một cách thận trọng. Công Tôn Đại Hoàng bật cười. Được, vậy thì chúc mừng. Vậy chúng ta hãy đi gặp bạn trai của cô trước. Sau đó... Hãy sắp xếp hai người đẹp cho tôi. Được, Ngài Công Tôn, đi bên này. Võ Mỹ Hạnh lo lắng không yên, sợ rằng việc mình có bạn trai sẽ khiến cho Công Tôn Đại Hoàng cảm thấy rất không vui. Bởi vì Võ Mỹ Hạnh là người được Công Tôn Đại Hoàng nâng đỡ. Không có sự ủng hộ của Công Tôn Đại Hoàng sẽ không có Võ Mỹ Hạnh hôm nay. Mà ở trong mắt của Công Tôn Đại Hoàng, Võ Mỹ Hạnh chỉ là một công cụ, là một món đồ chơi trước đây của ông ta mà thôi. Trước đây, Võ Mỹ Hạnh không có lựa chọn khác, cô ta chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hiện giờ cô ta đã làm xong những chuyện Công Tôn Đại Hoàng giao cho cô ta đi làm. Hàng năm tặng Công Tôn Đại Hoàng không biết bao nhiêu là tiền mặt. Cô ta cảm thấy cô ta đã trả nợ xong mọi thứ cho Công Tôn Đại Hoàng. Cô ta hy vọng mình có thể có tương lai. Hy vọng sau này có ngày giúp chồng dạy con. Cô ta không muốn làm một con rối để mặc cho Công Tôn Đại Hoàng sắp xếp nữa. Bởi vậy, lần này cô ta lựa chọn từ chối. Vốn tưởng rằng Công Tôn Đại Hoàng sẽ giận tím mặt, nhưng không ngờ tới ông ta chỉ cười to. Ngài Đại Hoàng, ngài không tức giận sao? Trên đường đi, Võ Mỹ Hạnh cẩn thận hỏi. Chuyện này có gì mà phải tức giận chứ? Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, là một người phụ nữ xinh đẹp. Đàn ông thích phụ nữ, đây là chuyện hết sức bình thường. Từ trước tới giờ tôi không cảm thấy cô nhất định là của tôi. Nếu bây giờ cô đã tìm được tình yêu đích thực, tất nhiên tôi sẽ buông tay. Chuyện này tôi hiểu mà. Công Tôn Đại Hoàng cười nói. Võ Mỹ Hạnh mừng rỡ, trong mắt có nước mắt. Ngài Đại Hoàng, cảm ơn ngài. Rất nhanh, hai người đi tới một nơi nghỉ dưỡng vô cùng xa hoa. Võ Mỹ Hạnh dẫn theo ông ta đi tới tầng 2. Công Tôn Đại Hoàng ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc hỏi. Bạn trai của cô đâu? Vừa dứt lời, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đi tới. Người đàn ông này rất tuấn tú, cơ thể cao to, ngũ quan hoàn mỹ, là một người rất đẹp trai. Ngài Đại Hoàng, chào ngài. Ryan dùng vốn tiếng Trung kém cỏi của mình để chào hỏi. Võ Mỹ Hạnh, ánh mắt không tệ, tìm được người đàn ông tuấn tú như thế này. Ngài Đại Hoàng nói đùa rồi. Võ Mỹ Hạnh cười nói. Ryan, cậu tới đây. Công Tôn Đại Hoàng dùng tiếng Anh để nói với Ryan. Ryan mỉm cười tiến lên. Nhưng Võ Mỹ Hạnh cảm thấy có chút không thích hợp, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo của Ryan. Ryan vỗ mu bàn tay của cô ta, ý bảo không sao đâu. Ngài Đại Hoàng, có gì chỉ giáo sao? Lần đầu tiên của người phụ nữ này, thực ra là tôi lấy đi. Công Tôn Đại Hoàng hút thuốc, mỉm cười nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của Ryan thay đổi. Võ Mỹ Hạnh không khỏi sừng sốt, ngạc nhiên nhìn Công Tôn Đại Hoàng. Thực ra tôi và Mỹ Hạnh là thật lòng yêu nhau. Tôi cảm thấy những chuyện này không quan trọng. Ryan vẫn duy trì phong độ, mỉm cười nói. Ở trong mắt tôi, cô ta chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi. Tôi muốn cô ta làm gì, cô ta phải làm thế đó. Công Tôn Đại Hoàng tiếp tục cười nói. Ngài Đại Hoàng, Võ Mỹ Hạnh nóng này. Sao bây giờ Công Tôn Đại Hoàng lại nói những lời khác với vừa rồi như thế chứ? Ngài Đại Hoàng, ông nói như vậy thật sự khiến cho người ta không chịu nổi rồi. Không chịu nổi sao? Hai người thật sự cảm thấy như vậy sao? Ngài Đại Hoàng, xem ra ông không hài lòng đối với chúng tôi. Ryan nhíu mày, xoay người kéo tay Võ Mỹ Hạnh rời đi. Võ Mỹ Hạnh hơi chần chừ, nhưng một giây sau, một tiếng trầm đục truyền ra. Sau đó chỉ thấy Ryan đang đứng bên cạnh, đột nhiên bắn tung tóe. Lượng lớn máu tươi bắn lên người của Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh lập tức ngây dại. Cô ta mở to mắt, nhìn ngực của Ryan, chỗ đó có một bàn tay đã hoàn toàn xuyên qua trái tim của anh ta, xuyên từ phía sau lưng ra. Bàn tay này đúng là bàn tay của Công Tôn Đại Hoàng. Võ Mỹ Hạnh đau đớn gào khóc, lập tức nhào tới muốn tách hai người ra. Công Tôn Đại Hoàng chờ tay tát lên mặt của Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh gục lên trên ghế sofa, khóe miệng đều là máu. Vì sao? Vì sao chứ? Không phải ông nói sẽ chúc phúc cho chúng tôi sao? Vì sao? Võ Mỹ Hạnh hét lên. Tôi vốn có thể chúc phúc cho hai người, nhưng mà cô từ chối yêu cầu của tôi. Như vậy tôi không thể chúc phúc cho cô rồi. Công Tôn Đại Hoàng đi qua, nắm lấy tóc của Võ Mỹ Hạnh, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi có thể cho cô đi cùng người đàn ông khác, nhưng tôi không cho phép cô từ chối bất cứ một yêu cầu nào của tôi, không nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì của tôi. Đây là chuyện tôi không thể dễ dàng tha thứ. Hiểu chưa? Hàm răng của Võ Mỹ Hạnh cắn chặt vào môi, vành mắt đỏ lên, trong đầu xuất hiện oán hận vô tận. Nhưng cô ta không dám phản kháng. Cô ta biết rõ người này đáng sợ cỡ nào. Một tay của Công Tôn Đại Hoàng đè cô ta lên ghế sofa, đánh tiếp. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bay Poland, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, ăn mặc thoải mái, đang bước nhanh ra ngoài. Anh liếc mắt, nhìn chiếc xe bên ngoài, đi tới trước mặt một chiếc BMW 7. Là Chủ tịch Lâm sao? Chào Chủ tịch Lâm, chào Chủ tịch Lâm. Chủ xe vội vàng dụi tắt điếu thuốc, chui ra khỏi xe nói. Bây giờ Công Tôn Đại Hoàng đang ở đâu? Chủ tịch Lâm, Công Tôn Đại Hoàng không lên xe nhà họ Khánh chúng tôi. Ông ta tự thuê xe. Có biết đi đâu không? Dựa theo điều tra của chúng tôi, có khả năng là đi vào trong thành phố, mà trong thành phố có một cứ điểm của phái cổ. Nhưng muốn tìm được Công Tôn Đại Hoàng ở trong thành phố này thật sự là rất khó khăn. Đây là một thành phố lớn, trên chục ngàn người. Về mặt lái xe rất đau khổ nói. Không sao cả. Đi tìm người phụ trách của trường cổ ở đây trước. Tôi đi hỏi một chút. Về mặt của Phan Lâm không đổi nói. Chui vào trong xe. Xe BMW một đường lái vào trong thành phố. Võ Mỹ Hạnh, người đầy thương tích đi ra khỏi phòng. Đôi mắt cô ta vô cùng u ám, gương mặt vô cùng tái nhợt. Sâu trong đôi mắt chỉ còn tuyệt vọng và oán hận. Nhưng cô ta không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể giấu kín ở sâu trong đáy lòng. Bảo người tới thu dọn đi, cô cũng đi tắm rửa một cái, nghỉ ngơi đi. Công Tôn Đại Hoàng chỉnh quần áo đi từ trong phòng ra, miệng còn ngậm điếu thuốc. Dạ, ngài Đại Hoàng. Võ Mỹ Hạnh khàn giọng nói, xoay người đi vào phòng của mình. Công Tôn Đại Hoàng híp mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, trên mặt đều là ý cười lạnh lẽo. Đồ của tôi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói. Nếu dám cãi lời tôi chỉ có thể hủy diệt cô thôi. Công Tôn Đại Hoàng cười mỉa, trong mắt đều là ham muốn chiếm hữu, sau đó quay trở lại phòng một lần nữa. Địa điểm giải trí của Võ Mỹ Hạnh bao hàm rất nhiều, nó gần như là một khu giải trí nhỏ. Bên trong không chỉ có nhà hàng, rạp chiếu phim, tầng buôn bán, còn có sòng bạc, quán quyền Anh cùng với ngành dịch vụ nhu cầu phương diện kia. Tuy địa điểm giải trí này nhỏ hơn bình thường không ít, nhưng phải biết rằng nó mở ở trung tâm thành phố, mở ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố này. Có thể mở địa điểm giải trí như vậy ở đây, đủ để thấy Võ Mỹ Hạnh thành công cỡ nào. Khi Phan Lâm đến nơi này, tất nhiên là có ngụy trang. Nếu lấy diện mạo ban đầu đi đến đó, chỉ sợ Công Tôn Đại Hoàng đã sớm chạy trốn mất dạng rồi. Nếu Công Tôn Đại Hoàng trốn ở đây, vậy thì không thể bứt dây động rừng, biết rõ vị trí của ông ta trước đã, sau đó lại bắt giữ. Tuy ông là người của nhà họ Khánh, nhưng có khả năng bị người của trường cổ nhận ra. Ông đi về trước đi, tôi sẽ tự mình xử lý. Phan Lâm nghiêng đầu nói với lái xe ở bên cạnh. Dạ, cậu Lâm. Lái xe gật đầu, Phan Lâm đi bộ mà vào. Anh không dịch dung mà đội một chiếc mũ. Dịch dung không khó, anh biết. Công Tôn Đại Hoàng cũng biết. Nhưng dịch dung nguy hiểm hơn ngụy trang đơn giản như vậy rất nhiều. Bởi vì ở trong mắt người trong nghề như Công Tôn Đại Hoàng, một người dịch dung hay không, liếc mắt một cái, ông ta có thể nhìn ra. Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh không? Vừa tiến vào bên trong, một cô nàng sói tóc vàng, ăn mặc hở hang, dáng người nóng bỏng, lập tức mỉm cười tiến lên, nhiệt tình nói. Phan Lâm nhìn quanh bốn phía, dùng tiếng Anh nói. Các cô có những hạng mục giải trí gì? Đây là lần đầu tiên anh tới đây sao? Đúng vậy, nghe nói nơi này không tệ. À, thưa anh, vậy có thể tính là anh tới đúng nơi rồi. Tôi đảm bảo anh sẽ thích nơi này thôi. Để tôi giới thiệu cho anh nghe phục vụ ở chỗ chúng tôi. Cô nàng sói tóc vàng chậm rãi nói, vừa trò chuyện vừa giám sát người vào Phan Lâm. Phan Lâm thật sự có chút không quen với sự nhiệt tình của cô ta. Cô à, chỗ cô chiêu đãi khách đều dùng phương thức như thế này sao? Anh à, chẳng lẽ anh không thích như thế sao? Cô nàng sói tóc vàng nâng mặt nói, anh hẳn là người Trung Quốc có đúng không? Đúng vậy. Vậy được rồi, người Trung Quốc tới nơi này đều là tới tìm việc vui. Tôi cảm thấy tôi có thể làm người dẫn đường của anh đó, dẫn anh đi tham quan chỗ của chúng tôi. Thật vậy sao? Vậy thì làm phiền cô rồi. Phan Lâm gật đầu, thưa anh, mời đi bên này. Cô nàng sói tóc vàng này tên là Lily, tên thật là gì thì Phan Lâm cũng không biết. Vào khu giải trí, trạm đầu tiên cô ta dẫn Phan Lâm đến là sòng bạc lớn nhất. Phan Lâm nhìn một vòng xung quanh, thật sự không biết có thể tìm được Công Tôn Đại Hoàng ở đây không. Chỉ sợ tìm cả khu giải trí này cũng chưa chắc tìm được ông ta. Phan Lâm suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, bỗng nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, mở miệng nói. Hay là chúng ta chơi hai ván đi. Nếu anh Lâm muốn chơi, tôi có thể đổi tiền mặt giúp anh. Được. Phan Lâm lấy một cái thẻ trong túi ra đưa tới. Đổi 35 tỷ trước. 35 tỷ sao? Được được. Đôi mắt của Lily sáng lên, lập tức cầm lấy thẻ rời đi. Một lát sau, một đống chip được Lily đưa tới. Phan Lâm tùy tiện chơi mấy ván. Xem ra vận may của anh không được tốt cho lắm. Chỉ trong vòng nửa tiếng đã thua sạch 35 tỷ. Thưa anh, xem ra vận may của anh không được tốt cho lắm. Lily nói thẳng. Anh có muốn chơi tiếp nữa không? Tôi cảm thấy vận may của anh không có khả năng vẫn luôn luôn như thế. Có lẽ một lát nữa sẽ chuyển biến tốt hơn cũng không biết chừng. Vậy sao? Vậy thì lại đổi 35 tỷ đi. Dạ, thưa anh. Anh đúng là người có tiền. Lily kích động liên tục ca ngợi. Khách hàng lớn như Phan Lâm ở nơi này đổi chip, cô ta sẽ có phần trăm không nhỏ. Lily, người nọ là ai thế? Hình như nhìn rất nhiều tiền. Cô gái đổi thẻ chip không nhịn được mà nhìn Phan Lâm nói. Là một tấm chiếu mới, người ngốc, nhiều tiền. Không ngờ tới vụ làm ăn đầu tiên trong ngày hôm nay lại gặp người giàu có như thế. Lát nữa, đợi anh ta chơi xong, tôi nhất định phải kéo anh ta lên giường của tôi, kiếm của anh ta một khoản. Lily liếm môi cười nói. Lily, chị em tốt của tôi, cô không thể để tôi ở một bên nhìn như vậy được. Sao thế, cô cũng muốn chia một chút canh sao? Không thành vấn đề, xem lát nữa anh ta có hứng thú chơi hay hay không. Nhưng mà tôi nhìn cơ thể gầy yếu kia của anh ta, ngay cả mình tôi đều khó chịu được đó. Không sao cả, tôi có thể nhân cơ hội cho anh ta chút thuốc đẩy mạnh tiêu thụ. Người như anh ta chắc chắn chuyện gì cũng không hiểu. Tôi có thể kiếm được một số tiền lớn. Được. Một lát sau, Lily cầm một lượng lớn chip tới đây. Phan Lâm bày ra cái bộ dạng muốn gỡ vốn, tiếp tục chơi mấy ván. Nhưng mà lúc này thua nhanh hơn, chỉ mới được có 20 phút, anh đã thua hết sạch. Lại đổi cho tôi 175 tỷ đi. Phan Lâm giống như đỏ mắt, vẻ mặt tức giận nói với Lily. Lily bất chợt ngẩn ra. Rất nhiều người ở xung quanh đã bắt đầu bàn tán về Phan Lâm. Ai thế? Không biết. Nhìn giống như là một tên nhà quê. Anh ta tới đây tặng tiền có phải không vậy? Hình như hôm nay là ngày may mắn của tôi đó. Không sai. Giọng nói rất nhỏ truyền tới. Rất nhiều người đều mỉm cười nhìn Phan Lâm. Thưa anh chắc chắn muốn đổi thêm 175 tỷ sao? Lily cẩn thận hỏi. Đương nhiên. Phan Lâm quát nhẹ. Lập tức đổi 175 tỷ ra chip cho tôi. Nhanh lên. Được, thưa anh. Anh đợi một lát. Lily vội vàng nói, lập tức chạy xuống. Nhưng mà vận may của Phan Lâm thật sự không tốt. 175 tỷ dùng không lâu cũng đã thua sạch. Lúc này người trong sòng bạc đều bàn tán về Phan Lâm. Theo bọn họ, Phan Lâm này căn bản là không biết đánh bài. Thưa anh, tôi thấy anh đừng nên chơi thì hơn. Có lẽ chúng ta nên trở lại chơi sau. Lily thấy sắc mặt của Phan Lâm không được tốt. Lúc này cẩn thận nói. Vì sao tôi thua nhanh như vậy chứ? Không thể nào như vậy được. Vẻ mặt của Phan Lâm âm trầm, đột nhiên nghiêng đầu trừng Lily quát. Có phải là sòng bạc của các cô chơi bẩn hay không? Mới khiến tôi thua nhiều như thế. Những lời này vang lên, vẻ mặt của Lily lập tức suy sụp. Thưa anh nói những lời vậy thật sự khiến cho người ta vô cùng khó xử đó. Trong văn phòng, Công Tôn Đại Hoàng đang bắt chéo hai chân ngồi hút xì gà. Mỹ Hạnh, mọi chuyện đã làm xong chưa? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt hỏi. Đã gần xong cả rồi, đã sắp xếp chỗ cho ngài ở tạm. Phụ nữ, đầu bếp, giúp việc đều đã ở chỗ ngài. Mọi thứ ngài cần đều đã sắp xếp thỏa đáng. Ngài Đại Hoàng, lát nữa tôi sẽ phái người đưa ông qua đó. Ở nơi đó, Lâm Thần Y tuyệt đối không tìm được ông đâu. Võ Mỹ Hạnh nhỏ giọng nói. Trước mắt, có người nào biết đến nơi đó không? Ngoại trừ tôi, người nào cũng không biết. Đầu bếp, giúp việc qua đó đều bị che mắt. Mà những người đưa bọn họ qua đó bây giờ đều đã tự động nhốt ở đó. Không có ai chạy ra hết. Nói như vậy, Bây giờ cô là uy hiếp duy nhất của tôi sao? Công tôn đại hoàng híp mắt hỏi. Võ Mỹ Hạnh gần ra, vội vàng quỳ xuống đất kích động nói. Ngài đại hoàng, Võ Mỹ Hạnh là người không có khả năng phản bội được ông. Chuyện này hẳn là ông biết. Cho dù thế nào, tôi đều không nói hành tung của ngài ra. Yên tâm đi, Mỹ Hạnh. Sự trung thành của cô, sao tôi có thể không biết chứ? Thủ đoạn của Lâm Thần Y rất lợi hại. Vì nhằm an toàn, tôi cảm thấy cô vẫn nên ở chỗ đó với tôi một thời gian đi. Thế nào? Công tôn đại hoàng cười nói. Võ Mỹ Hạnh run lên, chần chừ một lát, im lặng gật đầu. Dạ, thưa ngài. Bên Lâm Thần Y có tin gì không? Cơ sở ngầm báo lại, anh ta ra khỏi sân bay thì lên xe của một người nhà họ Khánh. Nhưng trên đường đi thì người nhà họ Khánh đổi mấy chiếc xe. Rốt cuộc Lâm Thần Y lên xe nào thì tôi cũng không thể biết được. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, hẳn là Lâm Thần Y đã tiến vào trong nội thành rồi. Đúng là âm hồn bất tán. Nhưng mà nếu nói như thế, các người đã mất dấu Lâm Thần Y rồi sao? Xin ngài đại hoàng yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức tìm được anh ta. Võ Mỹ Hạnh vội vàng lên tiếng. Nhưng mà cô ta vừa mới dứt lời, một cái tát vang dội vang lên. Võ Mỹ Hạnh che mặt, kinh ngạc nhìn công tôn đại hoàng. Nhưng ngay lập tức cô ta vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Đồ vô dụng, ngay cả một người cũng không theo dõi được sao? Tôi nuôi đám chó như mấy người thì có lợi ích gì chứ? Thật xin lỗi, ngài đại hoàng. Lập tức bảo người tìm vị trí của Lâm Thần Y cho tôi. Cũng theo dõi cậu ta thật kỹ cho tôi. Về phần hành tung của cậu ta, nhất định phải báo cáo với tôi trước tiên. Dạ, đi thôi. Công tôn đại hoàng đứng dậy, vẻ mặt không thay đổi nói. Võ Mỹ Hạnh gật đầu, đôi mắt cụp xuống, có chút đau khổ đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, di động của cô ta vang lên. Võ Mỹ Hạnh ngẩn ra, cầm lấy điện thoại nghe. Một lát sau cô ta nghiêng đầu nói. Ngài đại hoàng, bên sòng bạc xảy ra chút chuyện, cần tôi tới xử lý. Bảo người khác đi không được sao? Công tôn đại hoàng nhíu mày. Vị khách này tới sòng bạc chưa được một tiếng, đã đánh bạc hết mấy trăm nghìn tỷ. Bây giờ anh ta hoài nghi sòng bạc của chúng ta chơi bẩn, muốn chúng ta bồi thường tiền. Nếu người này có nhiều tiền như thế, có khả năng không phải là người thường, nhất định phải do tôi ra mặt. Nếu không, e rằng sẽ trêu chọc đến phiền phức. Như vậy sao? Công tôn đại hoàng suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói. Được, cô vẫn nên ra ngoài giải quyết thì hơn. Nếu nháo hơn, hấp dẫn đến Lâm Thần Y tới, có khả năng sẽ bại lộ hành tung của tôi. Khiêm tốn một chút, xử lý xong việc này, tôi ở đây đợi cô. Dạ, ngài đại hoàng, tôi đi một lát, sẽ quay lại ngay. Đợi một lát. Lúc này công tôn đại hoàng giống như nghĩ tới cái gì đó, âm thầm quát một tiếng. Ngài đại hoàng, ngài còn có gì dặn dò sao? Lấy điện thoại di động của cô ra đây. Vẻ mặt của Võ Mỹ Hạnh mờ mịt nhưng không dám phản bác. Đưa di động qua, công tôn đại hoàng đã liên kết giọng nói và video clip với Võ Mỹ Hạnh. Sau đó đặt di động lên trên bàn ở bên cạnh. Cô có thể đi rồi. Công tôn đại hoàng mỉm cười đưa di động cho Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh ngần ra, dĩ nhiên hiểu rõ ý của công tôn đại hoàng. Ông ta muốn thông qua điện thoại di động để giám sát mình. Đổi lại cách nói, công tôn đại hoàng đã không tin tưởng cô ta nữa rồi. Cũng phải, công tôn đại hoàng bây giờ đã là chim sợ cảnh cong. Còn có thể tin tưởng ai chứ? Trên đời này, ngoại trừ chính ông ta không tin người nào nữa. Võ Mỹ Hạnh im lặng gật đầu, đi ra khỏi phòng VIP. Lúc này trong sòng bạc có vẻ hơi hỗn loạn. Phan Lâm giống như là người đàn bà chanh chua, lớn tiếng chửi bậy. Nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ của sòng bạc đều đã đến đây. Nếu bình thường, có người như Phan Lâm dám gây chuyện đã sớm bị kéo ra ngoài. Phan Lâm ra tay thật sự quá hào phóng. Hào phóng tới mức người của sòng bạc căn bản là không dám trêu chọc anh, sợ là chọc trúng nhân vật lớn nào đó. Thưa anh, nếu anh có điểm nào bất mãn đối với khu giải trí của chúng tôi hy vọng chúng ta có thể xử lý trong hòa bình. Mong anh đừng kích động. Cô nàng sói tóc vàng lúc trước kìm nén lửa giận kiên nhẫn nói. Bớt nói linh tinh đi, sòng bạc của các cô nhất định là lão luyện. Là cô bảo đám người này lừa gạt tôi. Các người là kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Tôi muốn gặp quản lý của nơi này. Các người nhất định phải trả lại tiền cho tôi. Phan Lâm quát. Thưa anh làm như vậy chúng tôi vô cùng khó xử. Cô nàng sói tóc vàng bất đắc dĩ nói. Có chuyện gì vậy? Lúc này Võ Mỹ Hạnh đầy đám người ra đi tới. Quản lý, anh này hoài nghi chúng ta lập mưu lừa gạt anh ta. Anh ta yêu cầu trả lại hết số tiền mà anh ta mới thua trở về. Cô nàng sói tóc vàng thở dài giải thích. Tôi biết rồi, Lily. Cô bảo những người khách khứa xung quanh rời đi trước đi. sắp xếp cho bọn họ tiếp tục đánh bài. Vì khách này, nếu anh có gì bất mãn, anh có thể trực tiếp nói với tôi. Võ Mi Hạnh mỉm cười nói. Cô là quản lý ở nơi này sao? Đúng vậy, thưa anh là người Trung Quốc đúng không? Tôi tên là Võ Mỹ Hạnh, chào anh. Võ Mỹ Hạnh vươn tay ra. Đừng lôi kéo làm quen với tôi làm gì. Tôi tới chỗ của các cô đánh cược thua hết sạch. Chỉ trong vòng một tiếng đã thua hết vài chục tỷ. Chuyện này nhất định là các người giở trò. Phan Lâm kéo thấp mũ lưỡi chai phẫn nộ nói. Thưa anh, chỗ chúng tôi lúc chơi kịch liệt thua ngàn tỷ trong vòng một tiếng cũng không hiếm lạ gì. Anh thua nhiều như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng vận may của anh không được tốt mà thôi. Nói như vậy, mấy người là không chịu thừa nhận sao? Thưa anh, tôi hy vọng anh có thể nói chút đạo lý. Tôi nói cho cô biết, tôi là người nhà họ Quảng ở Thạch Nam. Nếu hôm nay các người không cho tôi câu trả lời thỏa đáng, ông đấy sẽ bảo người hủy địa điểm giải trí của các cô. Phan Lâm hét to nói. Nhà họ Quảng ở Thạch Nam sao? Võ Mỹ Hạnh ngần ra. Lúc này điện thoại di động trong tay cô ta hơi chấn động. Võ Mỹ Hạnh vội vàng cầm lên nhìn. Là Công Tôn Đại Hoàng gửi tin nhắn tới, chỉ có bốn chữ: không thể đắc tội. Võ Mỹ Hạnh suy nghĩ một lát, nở nụ cười nói: thưa anh, nếu không thì thế này đi, anh tới văn phòng của tôi trước, chúng ta cùng ngồi xuống chậm rãi thảo luận phương án giải quyết, anh thấy thế nào? Có thể, nhưng mà tôi mệt rồi, chuẩn bị phòng trà tốt nhất cho tôi, hơn nữa tìm thêm hai cô gái xinh đẹp tới xoa bóp vai cho tôi nữa. Phan Lâm bày ra cái bộ dạng kiêu ngạo nói: được được, thưa anh, không thành vấn đề gì. Võ Mỹ Hạnh vội vàng nháy mắt với đám Lily, sau đó thì dẫn Phan Lâm đi vào bên trong. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Phan Lâm thoải mái ăn bánh ngọt, uống trà thơm. Thưa anh ở nơi khác của Poland tuyệt đối sẽ không được ăn bánh ngọt còn có cà phê kiểu Trung Hoa chính thống như vậy đâu. Cũng tuyệt đối không thể hưởng thụ được tay nghề massage chuyên nghiệp như thế này. Như vậy, anh đã hài lòng chưa? Võ Mỹ Hạnh ngồi trước mặt anh, mỉm cười nói. Coi như không tệ. Phan Lâm lau miệng. Thế nào? Khi nào thì trả tiền cho tôi đây? Thưa anh, thật sự xin lỗi. Người thắng hết tiền của anh là khách hàng trong sòng bài. Chúng tôi không có quyền lấy lại tiền khách hàng thắng được về. Đó không phải là các người ủy thác sao? Phan Lâm tức giận nói, vỗ mạnh xuống bàn. Thưa anh, sòng bạc của chúng tôi chưa bao giờ ủy thác người khác làm vậy. Chúng tôi mở cửa làm ăn. Loại chuyện này sòng bạc của chúng tôi sẽ không làm. Vậy các người không cho tôi một lời giải thích sao? Nếu không thì thế này đi. Thưa anh, đây là lần đầu tiên anh tới chỗ chúng tôi chơi. Sẽ thấy lần này anh có trải nghiệm không thoải mái. Chúng tôi có thể cho anh ở chỗ chúng tôi vui chơi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, anh vui chơi ở đây, toàn bộ chi phí sẽ do chúng tôi chi trả. Anh cảm thấy thế nào? Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình mà thôi. Thưa anh làm vậy thật sự khiến tôi vô cùng khó xử. Nói như vậy là các người không chịu trả tiền cho tôi có đúng không? Thưa anh, chuyện này... Tôi nói cho các người biết, các cô không trả lại tiền cho tôi sẽ không đi đâu. Phan Lâm hừ lạnh, bộ dạng giống như không cho thương lượng. Võ Mỹ Hạnh chau mày. Không ngờ tới, cậu chủ nhà giàu coi tiền như rác lại vô lại tới mức này. Chỉ sợ là một tên nhà giàu mới nổi. Cô ta suy nghĩ một lát, đi tới một bên cầm di động vẫn luôn luôn đang gọi đi. Nhỏ giọng nói, ngài Đại Hoàng, hẳn là ông nghe rõ rồi có đúng không? Bây giờ nên làm gì đây? Nhà họ Quảng ở Thạch Nam có thực lực không nhỏ ở Trung Quốc, nhưng so với trường cổ chúng ta chỉ là đẳng cấp thấp mà thôi. Tôi không muốn đắc tội vì không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì một khi người của nhà họ Quảng ở Thạch Nam xảy ra chuyện gì ở đây, chắc chắn sẽ ầm ĩ huyên náo. Tất nhiên là sẽ hấp dẫn Lâm Thần Y đến đây. Như vậy, cô cố gắng khiến cho người này bình tĩnh lại, cố gắng giải quyết hòa bình với người này đi. Nếu người này tiếp tục quấy rối thì sao? Vậy thì giết đi! Bỗng nhiên Công Tôn Đại Hoàng nói. Những lời này vang lên, toàn thân của Võ Mỹ Hạnh run rẩy. Thưa ngài, ngài làm như vậy là muốn quậy lớn chuyện này lên sao? Bí mật giết cậu ta, trong chốc lát nhà họ Quảng ở Thạch Nam sẽ không biết. Tôi sẽ liên lạc với người trong nước để diệt nhà họ Quảng ở Thạch Nam. Thật sự không có biện pháp, tất nhiên là phải bí quá hóa liều rồi. Vậy được rồi, Võ Mỹ Hạnh chần chừ một lát, nhỏ giọng nói. Vậy tôi lại nói chuyện với anh ta. Không cần, cô trở về đi. Đừng nên chậm trễ thời gian thì hơn. Cô lập tức đi với tôi tới chỗ ẩn nấp tạm thời. Chuyện ở nơi này giao cho người khác phụ trách đi. Còn người này lập tức xử lý đi. Chuyện này... Được rồi, ngài Đại Hoàng. Võ Mỹ Hạnh thầm than đã không còn lựa chọn. Cô ta dặn dò người bên cạnh một câu, xoay người muốn rời đi. Ôi chao, này, cô đi đâu đấy? Lúc này Phan Lâm dậm chân, bước vài bước tiến lên, nắm lấy tay của Võ Mỹ Hạnh. Sắc mặt của Võ Mỹ Hạnh thay đổi, nghiêng đầu quát khẽ. Kéo anh ta ra, dẫn vào trong đi. Dạ, thưa cô. Bảo vệ ở hai bên lập tức muốn ra tay. Các người làm gì thế? Khốn nạn! Các người lừa tôi thì không nói, còn muốn hại tôi sao? Các người quá đê tiện rồi. Phan Lâm thở hổn hển, điên cuồng vùng vẫy, tránh thoát khỏi trói buộc của hai người. Tiến lên, ôm lấy Võ Mỹ Hạnh, một tay để ngang cổ cô ta. Võ Mỹ Hạnh hét lên. Các người không được tới đây. Người nào tới đây cẩn thận, tôi sẽ không khách sáo với cô ta đâu. Phan Lâm hét to. Hai bảo vệ không dám tiến lên phía trước. Anh muốn làm cái gì? Thưa anh, tôi cảnh cáo anh đừng có mà làm bừa. Nếu không, tôi đảm bảo anh không thể đi ra khỏi sòng bạc này đâu. Võ Mỹ Hạnh chấn tĩnh lại, run run nói. Cô đừng nói mấy lời vô dụng này với tôi. Lập tức trả tiền cho tôi, nhanh! Phan Lâm giống lên. Thưa anh, tôi đã nói rồi. Tiền của anh bị những khách hàng khác thắng đi, không liên quan gì tới chúng tôi hết. Tôi không quan tâm. 245 tỷ, lập tức đưa cho tôi. Không được thiếu một đồng nào. Nếu không tôi giết cô. Phan Lâm ra vẻ điên cuồng, giọng nói càng lúc càng to hơn. Chuyện này... Người trong văn phòng đều đã lúng túng. Võ Mỹ Hạnh cũng có chút không biết phải làm như thế nào. Cô ta không biết võ công, lúc này cũng không tránh thoát khỏi tay của Phan Lâm, chỉ có thể trói buộc. Cô ta âm thầm lấy di động, nhìn màn hình vẫn đang trong cuộc trò chuyện, không nhịn được mà gọi một tiếng. Làm sao bây giờ? Bốn chữ này không phải là cô ta nói với người xung quanh, mà là nói với Công Tôn Đại Hoàng. Bên kia di động không có âm thanh phát ra. Chỉ thấy Phan Lâm vươn tay đoạt lấy di động, giận dữ hỏi. Cô đang nói chuyện với người nào vậy? Cảnh sát sao? Không, không phải. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi chỉ cần tiền thôi. Cô báo cảnh sát cũng vô dụng. Cô cũng làm ăn không hợp pháp. Tôi muốn cô lập tức gọi điện thoại đòi tiền cho tôi. Nhanh lên! Phan Lâm đưa di động cho Võ Mỹ Hạnh. Võ Mỹ Hạnh chần chừ một lát, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà lúc này, cuộc trò chuyện trên màn hình đột nhiên bị cắt đứt. Võ Mỹ Hạnh ngần ra, vội vàng kêu lên, thưa ngài! Nhưng vô dụng, cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Đôi mắt của Phan Lâm nghiêm túc hơn, vội vàng đoạt lấy di động, nhìn vài lần, trầm giọng nói. Công Tôn Đại Hoàng ở đâu? Cái gì? Võ Mỹ Hạnh trợn mắt há miệng. Mau nói cho tôi biết Công Tôn Đại Hoàng ở đâu? Sao anh biết ngài Đại Hoàng? Chẳng lẽ anh là... Toàn thân của Võ Mỹ Hạnh run lên, lập tức biết được thân phận của người này. Người này là Lâm Thần Y. Mọi chuyện lúc trước đều là diễn cả. Phan Lâm chỉ muốn thông qua chế tạo phiền phức, hấp dẫn sự chú ý của Võ Mỹ Hạnh, sau đó thông qua Võ Mỹ Hạnh để tìm được tung tích của Công Tôn Đại Hoàng. Phan Lâm đã sớm chú ý tới điện thoại di động của Võ Mỹ Hạnh, vẫn đang gọi đi. Anh cũng suy đoán được giọng nói phía sau cuộc trò chuyện là ai. Nhưng mà anh không nghĩ tới, vậy mà Công Tôn Đại Hoàng trực tiếp tắt máy. Chẳng lẽ anh bị phát hiện rồi sao? Không đúng, biểu hiện của mình không chê vào đâu được, chỉ sợ Công Tôn Đại Hoàng đã cảm thấy hoài nghi rồi. Dù sao thì đây là một con hồ ly lâu năm, một khi có gió thổi cỏ lay gì đó, ông ta đều sẽ có cảnh giác. Nếu là chuyện ngay cả ông ta đều không thể chắc chắn, ông ta nhất định sẽ bảo người tới đây xác nhận một lượt. Lão hồ ly này đúng là vô cùng cẩn thận, cho nên bây giờ không thể tự mình vạch trần thân phận của mình ra. Võ Mỹ Hạnh, nếu cô muốn sống thì phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi, nếu cô muốn bây giờ chết đi thì cứ vùng vẫy tiếp đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nhưng mà khiến cho người ta bất ngờ chính là Võ Mỹ Hạnh lại không vùng vẫy kịch liệt, trái lại nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, tôi hiểu, Công Tôn Đại Hoàng, tôi nghĩ bây giờ nhất định là ông ta đang ẩn nấp ở chỗ kín nào đó. Cũng phái người tới đây giám sát anh, muốn xác nhận thân phận của anh. Vậy kế tiếp tôi đây làm như thế nào đây? Phan Lâm hơi bất ngờ hỏi. Anh lập tức đi tới chỗ mép bàn, cầm lấy súng trong ngăn kéo, sau đó khống chế tất cả những người trong văn phòng. Ép bọn họ đi chuẩn bị tiền, tôi sẽ lập tức bảo tài vụ chuyển khoản tiền đó cho anh. Nhưng trước khi chuyển khoản cho anh, phải để cho tai mắt của Công Tôn Đại Hoàng nhìn thấy. Đợi tay sai kia của ông ta bỏ đi, anh cầm khoản tiền này rời đi. Như vậy, Công Tôn Đại Hoàng sẽ không hoài nghi anh là Lâm Thần Y nữa. Mà tôi cũng có thể an toàn trở lại bên cạnh Công Tôn Đại Hoàng. Võ Minh Hạnh nhỏ giọng nói. Phan Lâm ngẩn ra. Sao thế? Cô đang giúp tôi sao? Đúng vậy. Cô không phải là người của Công Tôn Đại Hoàng sao? Vì sao lại phản bội ông ta? Phan Lâm hỏi. Đôi mắt của Võ Mỹ Hạnh ảm đạm đi không ít, nhỏ giọng nói. Ngày mấy tiếng trước, Công Tôn Đại Hoàng giết chết bạn trai của tôi, còn cưỡng bức tôi nữa. Phan Lâm nhướng mày. Ở trong mắt Công Tôn Đại Hoàng, tôi chỉ là một con chó. Một con chó không nghe lời sẽ bị ông ta đánh chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn lại bị ông ta sai khiến. Tôi cũng muốn báo thù cho người yêu của tôi. Cho nên Lâm Thần Y, lần này tôi giúp anh. Võ Mỹ Hạnh kiên định nói. Phan Lâm chần chừ một lát, gật đầu nói. Được, tôi tin cô. Thực ra anh không tin Võ Mỹ Hạnh, nhưng hiện giờ việc đã đến nước này, Phan Lâm thật sự không biết đi đâu để tìm tung tích của Công Tôn Đại Hoàng, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Võ Mỹ Hạnh. Sau khi nói xong, anh dựa theo lời của Võ Mỹ Hạnh nói, đi tới trước bàn làm việc, lấy một khẩu súng từ trong ngăn kéo ra. Súng lục xuất hiện, mọi người trong văn phòng đều giơ tay lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ dàn hàng ngồi trên ghế sofa. Cô Võ Mỹ Hạnh, cô có thể liên lạc với bộ phận tài vụ chuyển khoản rồi đó. Phan Lâm hừ lạnh nói. Được, được. Võ Mỹ Hạnh vội vàng ngồi trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại ra gọi. Cùng lúc đó, Phan Lâm phát hiện ra, ở trong cửa sổ tầng đối diện có mấy ánh mắt đang nhìn bên này. Trong mắt Phan Lâm lộ ra ý lạnh, nhưng mà anh án binh bất động, làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí còn muốn đóng cửa lại. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, trong hai người kia có một người đi tới. Võ Mỹ Hạnh cũng đứng dậy. Thưa anh, 245 tỷ của anh đã được gửi vào tài khoản của anh rồi. Anh có thể kiểm tra xem. Rất tốt. Vậy thì mời cô Mỹ Hạnh đưa tôi ra ngoài đi. Phan Lâm hừ lạnh nói. Võ Mỹ Hạnh cố gắng nở nụ cười. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cùng đi theo Phan Lâm ra khỏi cửa khu giải trí. Sau đó Phan Lâm lên xe, nghênh ngang mà đi. Trận phong ba này dường như bình ổn như vậy rồi. Trong mắt của Võ Mỹ Hạnh lóe lên ánh sáng, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra, gọi điện cho Công Tôn Đại Hoàng. Nhưng gọi đi mấy cuộc đều không có người nghe máy. Cô ta vội vàng chạy tới căn phòng Công Tôn Đại Hoàng ở lúc trước, cũng không thấy bóng người đâu. Lão hồ ly giàu hoạt này. Võ Mỹ Hạnh hơi tức giận, nhưng đúng lúc này, cuối cùng thì di động cũng chấn động. Võ Mỹ Hạnh vội vàng nghe máy. Ngài Đại Hoàng, người kia đã đuổi đi rồi, đã không sao nữa. Không phải là tôi bảo cô giết cậu ta sao? Cô lại đuổi cậu ta đi. Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng hỏi. Chuyện này... Thưa ngài, tôi không biết võ công. Người nọ chế ngự tôi, còn đoạt súng của tôi nữa. Nếu tôi không làm theo lời của anh ta nói, trả tiền cho anh ta, chỉ sợ tôi đã chết rồi. Võ Mỹ Hạnh ra vẻ chua xót nói. Vậy sao? Đúng, đúng vậy. Võ Mỹ Hạnh, cô cần gì phải lừa tôi? Người vừa rồi là ai? Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Ngài Đại Hoàng, người này... Ngài không biết sao? Là người nhà họ Quảng ở Thạch Nam mà. Nhà họ Quảng ở Thạch Nam sao? Đang yên đang lành, sao người nhà họ Quảng ở Thạch Nam lại đến đây? Vậy người này là ai? Còn cần tôi hỏi sao? Tất nhiên là Lâm Thần Y. Công Tôn Đại Hoàng gằn từng chữ nói. Võ Mỹ Hạnh nghe thấy thế, trái tim đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Công Tôn Đại Hoàng biết rõ mọi chuyện rồi sao? Nghe thấy thế, toàn thân của Võ Mỹ Hạnh hơi run rẩy. Cả trái tim thiếu chút nữa đã vọt ra khỏi cổ họng. Nhưng cô ta vẫn không kích động mà vội vàng giải thích. Ngài Đại Hoàng, ngài hiểu lầm rồi. Vị kia không phải là Lâm Thần Y. Anh ta thật sự là người của nhà họ Quảng ở Thạch Nam. Đến lúc này cô còn gạt tôi sao? Ngài Đại Hoàng, tôi từng thấy bộ dạng của Lâm Thần Y trong TV. Tuy người nọ đội mũ, nhưng tôi thấy rõ mặt của anh ta. Anh ta thật sự không phải là Lâm Thần Y đâu. Thật sao? Giọng nói của Công Tôn Đại Hoàng nghiêm túc hơn. Vô cùng chính xác. Ngài Đại Hoàng, chẳng lẽ ngài không tin tưởng tôi sao? Võ Mỹ Hạnh mất mát nói. Mỹ Hạnh, tôi không có ý đó. Thôi, có lẽ là tôi đa nghi rồi. Nhưng mà cũng không quan trọng. Chỗ cô chuẩn bị, tôi sẽ không đến nữa. Tôi sẽ tự mình tìm chỗ. Sòng bạc vẫn do cô kinh doanh đi. Cô không cần phải đi theo tôi đâu. Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt nói. Đổi nơi rồi sao? Võ Mỹ Hạnh ngẩn ra. Ngài Đại Hoàng, ngài định đi đâu? Đây là chuyện cô có thể hỏi sao? Giọng nói của Công Tôn Đại Hoàng cao hơn. Võ Mỹ Hạnh ngẩn ra, vội vàng nói. Ngài Đại Hoàng, tôi không có ý đó. Không cần phải giải thích. Đợi có việc gì thì tôi sẽ lại liên lạc với cô. Sau khi nói xong, điện thoại bị cắt đứt. Ngài Đại Hoàng, Ngài Đại Hoàng! Võ Mỹ Hạnh vội vàng kêu lên, nhưng trong điện thoại đã không còn tiếng đáp lại. Sắc mặt của cô ta khó coi, nắm chặt lấy di động. Quả nhiên, Công Tôn Đại Hoàng đúng là lão hổ ly. Vừa thấy tình hình không đúng lắm, liền chuồn mất. Quả nhiên là người này khó đối phó. Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói rất lạnh nhạt. Võ Mỹ Hạnh bị dọa nhảy dựng lên, nghiêng đầu nhìn thì thấy chẳng biết người đàn ông mặc áo gió đội mũ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Anh là ai? Cô Võ Mỹ Hạnh, nhanh như vậy đã không biết tôi sao? Chúng ta mới tách ra mà. Phan Lâm nâng vành mũ lên, lộ ra diện mạo vốn có của anh. Võ Mỹ Hạnh ngạc nhiên không thôi. Lâm Thần Y, không phải là anh đã đi rồi sao? Tôi lại quay lại. Chuyện này... Anh quay lại quá nguy hiểm rồi. Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Nếu Công Tôn Đại Hoàng không đến chỗ cô chỉ định, tạm thời nảy ra cái ý này, ông ta chắc chắn không đi quá xa. Cô lập tức tập hợp camera xung quanh sòng bạc, nhìn xem hành tung của Công Tôn Đại Hoàng. Dạ, Lâm Thần Y. Võ Mỹ Hạnh gật đầu, chạy xuống. Một lát sau, Lâm Thần Y, tôi đã xem tất cả camera theo dõi rồi, không có tung tích của Công Tôn Đại Hoàng. Không có sao? Phan Lâm cau mày, chẳng lẽ ông ta tránh được camera sao? Với sự đàm mưu túc trí của Công Tôn Đại Hoàng, ông ta chắc chắn sẽ tránh được camera. Ông ta đã không tin tưởng tôi rồi, Võ Mỹ Hạnh nói. Tránh được camera trong sòng bạc, ông ta sẽ trốn đi đâu đây? Chuyện này tôi cũng không biết. Võ Mỹ Hạnh lắc đầu. Phan Lâm gật đầu suy nghĩ, cau mày, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên. Tôi biết Công Tôn Đại Hoàng đi đâu rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 156 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.